Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5352, Địa Ma. Lâm Bạch ngự kiếm mà đến, cảm giác được Kha Lăng ở phía trước sơn lâm bên trong. Lúc này một kiếm nổi giận chém, kiếm khí màu xanh oanh minh đánh tới, đem sơn lâm phá hủy, hóa thành phế tích. Một kiếm này giết tới Kha Lăng trước mặt thời điểm, Kha Lăng đột nhiên ngẩng đầu lên, xòe bàn tay ra hướng phía trước một chảo, càng đem Lâm Bạch kiếm khí giữ tại ở trong tay. Sau một khắc, Kha Lăng lấy tay dùng sức, chỉ nghe thấy ken két một trận giòn vang về sau. Đạo này vạn trượng lớn nhỏ kiếm khí màu xanh tựa như cùng một khối thanh ngọc xuất hiện vết rạn. Tùy theo ầm vang băng liệt, kiếm khí sụp đổ về sau, trùng kích mà xuất lực lượng, đem phương viên vạn dặm san thành bình địa. Khói bụi lại lần nữa quét sạch, phóng lên tận trời. Lâm Bạch sửng sốt một chút, tại vừa rồi một khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được có một cỗ không thuộc về Kha Lăng lực lượng xuất hiện ở trên người Kha Lăng. Đứng ở giữa không trung, Lâm Bạch cảnh giác nhìn về phía trong bụi mù, cuồn cuộn mà lên khói vàng bên trong, từ từ xuất hiện một đạo sương mù màu đen, một bóng người chậm rãi đi ra. Chờ đến hắn xuất hiện tại Lâm Bạch trong tầm mắt thời điểm, Lâm Bạch lúc này mới thấy rõ ràng, thời khắc này Kha Lăng đã không còn có thánh tử tiêu sái phong độ, ngược lại trở nên càng dã thú một dạng cuồng bạo khát máu. Cả người hắn trên thân tràn ngập một cỗ tán không ra hơi khói màu đen. Từ trên người hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong tràn ra. Trên mặt nổi gân xanh, ngũ quan dị thường dữ tợn, hai mắt nhắm lại lộ ra huyết hồng ánh mắt. Nhất là trong miệng thỉnh thoảng truyền đến tiếng gầm, căn bản không giống như là một người, càng giống là một cái ma đầu. Đông Thiên Tiên Cung bên trong, Sở Đế nhìn thấy một màn này, lúc này hiểu rõ cười cười, nói ra, khó trách Thiên Địa Môn sẽ chọn Kha Lăng làm thánh tử. Chính là bởi vì hắn nhục thân có thể gánh chịu địa ma một tia tàn hồn a. Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão hơi biến sắc mặt. Bọn hắn tựa hồ cũng không có nghĩ đến Kha Lăng thế mà bị Lâm Bạch bước đến tình cảnh như thế. Không thể không phóng thích địa ma tàn hồn, dùng chống cự Lâm Bạch. Đối mặt Sở Đế chất vấn, Thiên Địa Môn mấy vị trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không nhiều lời. Địa ma, chấm ngoặc kép, Sở Đế nhẹ giọng nỉ non một tiếng. Địa ma, chính là Thiên Địa Môn khai sơn tổ sư một trong. 10 vạn năm trước hủy diệt cửu U Ma Cung trận chiến kia, địa ma nhất chiến thành danh. Thiên Địa Môn bên trong có 2 vị khai sơn tổ sư, một vị bị Thiên Địa Môn đệ tử xưng là Thiên Tổ, một vị được xưng là Địa Ma. Vô luận là Thiên Tổ hay là Địa Ma, đều là môn hạ đệ tử cho bọn hắn xưng hô. Bọn hắn đến tột cùng họ gì tên gì, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, đã sớm không ai biết, có lẽ chỉ có Thiên Địa Môn bên trong một ít lão tổ cùng các trưởng lão mới có thể nhớ kỹ Thiên Tổ cùng tên Địa Ma. 10 vạn năm trước hủy diệt cửu U Ma Cung trận chiến kia, để Thiên Địa Môn dựa thế quật khởi, đương nhiên cũng bỏ ra một chút đền bù. 2 vị khai sơn tổ sư một trong, Địa Ma tại chỗ nhục thân phá toái, thần hồn phá diệt, Thiên Tổ hao hết tâm cơ mới đưa địa ma thần hồn thu thập lại, hết thảy tìm được 35 phần tàn hồn mảnh vỡ. Địa ma tàn hồn mảnh vỡ chính là Thiên Địa Môn chí bảo một trong, bởi vì địa ma tu luyện công pháp đặc thù, cho nên hắn tàn hồn mảnh vỡ bên trong ẩn chứa lấy lực lượng cực kỳ cường đại. Thiên Tổ tọa hóa trước từng nói là địa ma tàn hồn mảnh vỡ tìm kiếm đáng tin ký chủ, nếu là cơ duyên tạo hóa đến, địa ma rất có thể sẽ một lần nữa khôi phục. Đơn giản tới nói, chính là vì địa ma tìm một cái thể xác dùng để phục sinh địa ma. Thiên Tổ sau khi tọa hóa, Thiên Địa Môn bên trong việc đại sự đầu tiên chính là vì địa ma tìm kiếm đáng tin ký chủ. Mấy vạn năm này đến, Thiên Địa Môn vụn vặt lẻ tẻ tìm hơn 20 vị thánh tử, nhưng cuối cùng cũng không có bất luận một vị nào thánh tử có thể tiếp nhận địa ma tàn hồn mảnh vỡ. Cuối cùng hạ tràng đều là dung hợp tàn hồn mảnh vỡ thời điểm, hoặc là ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, hoặc là biến thành điên. Đây cũng là vì cái gì Sở Quốc bên trong lưu truyền Thiên địa môn thánh tử là mức độ nguy hiểm cao nhất thánh tử. Bởi vì thiên địa môn lịch đại thánh tử, hoặc là đều là ly kỳ mất tích, hoặc là chính là không minh bạch chết rồi. Rất nhiều người đều không biết cuối cùng là vì cái gì. Sở đế đã từng phân phó chiêu hình ti tiến đến bí tra. Lúc này mới biết được địa ma tàn hồn mảnh vỡ sự tình. Cũng minh bạch vì sao thiên địa môn thánh tử sẽ ly kỳ biến mất. Mà qua nhiều năm như vậy, Kha Lăng là phù hợp địa ma tàn hồn mảnh vỡ cao nhất một vị võ giả. Thiên địa môn cũng cảm thấy địa ma có thể mượn dùng Kha Lăng nhục thân. Một lần nữa phục sinh, địa ma mặc dù không phải đại thần thông giả cấp bậc cường giả, nhưng cũng là rong ruổi sở quốc cảnh nội nhất đẳng cao thủ. Nếu là địa ma phục sinh, thiên địa môn thực lực sẽ bạo tăng mấy lần, trở thành sở quốc phía dưới mạnh nhất tông môn. Thậm chí thiên địa môn lại lần nữa trù tính, rất có thể sẽ uy hiếp được sở quốc địa vị. Hừ, sở đế hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, nhưng thiên địa môn mấy vị trưởng lão nghe vào trong tai. Lại thoáng như lôi minh, đông thiên liệp viên bên trong, Lâm Bạch đứng ở trên phi kiếm, quan sát tỉ mỉ cái này, quái vật. Hừ hừ hừ, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Thời khắc này Kha Lăng huyết hồng suy nghĩ mát, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, trong miệng đột nhiên truyền đến một trận bén nhọn tiếng cười chói tai. Là thi triển một loại nào đó cấm thuật sao? Nhìn thấy Kha Lăng bộ dáng này, Lâm Bạch liền ẩn ẩn đoán được Kha Lăng có thể là thi triển bí pháp nào đó. Nhưng làm cho Lâm Bạch cảm thấy kinh ngạc chính là, Kha Lăng lực lượng tựa hồ cũng không có bạo tăng bao nhiêu. Vẫn như cũ chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, nhưng lại mang cho Lâm Bạch một loại khó mà nghiêm minh áp lực. Giống, Kha Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, cả người hướng về Lâm Bạch bay nhào mà tới. Trên người hắn lực lượng phun trào, hóa thành một mảnh phong bạo, tê liệt giả không gian. Một chảo tập ra, công kích trực tiếp Lâm Bạch chỗ không gian mà tới. Lâm Bạch dẫm lên phi kiếm tốc độ trốn tránh mà ra. Nhìn lại phát hiện vùng không gian kia bị người này một chảo xé rách ra 5 cái vết nứt. Nếu là Lâm Bạch không thể tới lúc né tránh, tất nhiên khó thoát đầu một nơi thân một nẻo hạ tràng. Kha Lăng giống như là như bị điên, hướng về Lâm Bạch tấn công mạnh mà tới. Mặc dù hắn bây giờ hay là chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, nhưng hắn tốc độ cùng lực lượng lại là đạt đến thái ất đạo quả cảnh giới. Nhưng hắn trên người nguồn lực lượng này rất không ổn định, khi thì rất mạnh, khi thì rất yếu. Nguyên lai không phải bí pháp, mà là trong cơ thể ngươi phong ấn một vị cường giả tàn hồn. Giờ phút này đem cái kia cỗ tàn hồn phóng thích ra ngoài, hừ hừ, bất quá là đã chết đi người. Vì khi còn sống một cỗ chấp niệm, còn muốn lưu tại nhân gian. Đáng chết, liền chết đi, làm gì lưu luyến nhân gian. Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, hướng về Kha Lăng đánh tới. Kiếm khí màu xanh cùng ngọn lửa màu đen ở giữa không trung kịch liệt đụng nhau đứng lên. Hai người lần thứ nhất đang đối mặt đụng, truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm. Vô biên lực lượng dư ba khuếch tán mà ra, chấn động đến phương viên 10 vạn dặm một mảnh rung chuyển. Sơn lâm hủy diệt, đại địa rạn nứt, thanh liên kiếm pháp ở trong tay Lâm Bạch không ngừng giết ra. Kiếm khí bắn ra, chém cửu thiên thập địa không có một mảnh nơi tốt. Trong lúc nhất thời, hai người giằng co không xong. Lâm Bạch trong thời gian ngắn cũng vô pháp tru sát Kha Lăng. Kha Lăng cũng không làm gì được Lâm Bạch. Lúc này, Lâm Bạch từ bên hông đem hồ lô xanh đậm hái xuống. Mở ra cái nắp, hướng về trong miệng ực mạnh mấy ngụm long huyết tửu. Bá đạo cực nóng long huyết tửu cửa vào. Lập tức cho Lâm Bạch mang đến một cỗ hơi say rượu cảm giác. Thanh liên kiếm pháp kinh văn trong đầu lại lần nữa nhúc nhích đứng lên. Theo kinh văn nhúc nhích biến ảo, một cỗ kiếm ý từ Lâm Bạch trên thân khuếch tán mà ra. Thanh liên kiếm ý, đây cũng là thanh liên kiếm pháp giai đoạn thứ 3 tu hành chi thuật. Tu được chính là thanh liên kiếm ý. Chỉ bất quá giờ phút này Lâm Bạch vẫn chưa hoàn toàn bước vào giai đoạn thứ 3 tu hành. Chỉ có thể dựa vào long huyết tửu mới có thể miễn cưỡng thi triển thanh liên kiếm ý. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân. cầu ủng hộ. Ma thần thiên quân. Hết chương.